Xin được bến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và đừng quên chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập 86. Cảnh nội Nam Diệt Châu, trên tầng mây, một đạo thanh mang lướt cực nhanh, sau vài hơi thở đã đi được rất xa. Bên trong độn quang, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra ý cười. Giờ phút này, vấn đề trúc cơ khó khăn nhất đã được loại bỏ. Từ nay về sau, con đường tu chân trở nên dễ dàng bằng phẳng. Trở về Lạc Vân Cốc, mang sư tỷ về gặp nhị lão, chắc hẳn cha mẹ cực kỳ hài lòng. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp chói mắt kia, Tiêu Thần khóe miệng cười nhẹ, trong lòng càng muốn nhanh chóng được về nhà. Cứ cho là ta chỉ tạm thoát khỏi Mộc gia, nhưng đề phòng vạn nhất, lần này về, lập tức mang sư tỷ cùng song thân rời khỏi Tiêu Thành, tìm một chỗ bí mật an trí. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm hạ quyết tâm. Hắn dùng Mộc gia hoàn toàn kết thủ toán, và một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại nhìn chằm chằm hắn như vậy. Cảm giác như là lúc nào có thể cũng bị một mũi giáo chĩa thẳng vào lưng, khó có thể cảm thấy bình an. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt biến đổi, lông tơ cả người dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm lại nảy sinh mãnh liệt. Thu lại độn quang, không chút do dự, Tiêu Thần đưa tay vỗ lên túi trữ vật, liền tế ra pháp bảo. Tiểu tháp, tiểu chuyên, hắc thủy liên diệp, tất cả được hắn triệu hoán ra. Nháy mắt âm trầm nhìn bốn phía. Đột nhiên, một tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền đến, tiếng cười như là xuyên tạc cách bầu trời mà đến, khiến cho người khác không thể cảm nhận được là ngọn nguồn nó ở đâu. Hảo tiểu tử tỉnh táo, bất quá bổn quân tự mình ra tay, ngươi có thể chạy trốn. Chụp lấy. Sau khi cảm ứng được khí tức của thanh âm này, sắc mặt của Tiêu Thần hoàn toàn âm trầm xuống. Người chưa thèm lộ diện, không ngờ lại là tu sĩ Nguyên Anh. Không đợi hắn có nửa điểm phản ứng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát sinh ra biến đổi. Một lốc xoáy màu máu lớn hơn 10 trượng trong nháy mắt ngưng tụ. Hơn nữa, chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực phô thiên cái địa điên cuồng hình thành. Nhưng quỷ dị là mây trắng dưới chân của Tiêu Thần vẫn bình yên vô sự, chậm rãi phiêu đãng, hình như là hấp lực chỉ tập trung trên mỗi thân thể của hắn. Tuy không biết rằng lốc xoáy này là vật gì, nhưng mà một cỗ sát khí bạo ngược kia không thể nghi ngờ, một khi hút vào trong, hậu quả tất nhiên khó lường. Tiêu Thần quát lên một tiếng lớn, pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một thanh mang nồng đậm bộc phát ra, đem thân hình gắt cao vây lại, tránh bị lốc xoáy kia hút lấy. Quá, wow, chủ nhân, ngươi đã làm chuyện tình thương thiên hại lý như thế nào, lại có lão quỷ Nguyên Anh kỳ mà giết tới đây? Ngươi cứ tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự không xong, không xong. Cảm ứng được uy áp nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, nhất thời một trận oa oa vang lên. Bất quá thằng cu này động tác cũng không chậm, nhanh chóng hóa thành bản thể Thanh Ngọc Điện. Một quả thanh mang mênh mông che trên người Tiêu Thần, áp giữ thân thể lại. Tiểu chuyên thì trầm mặc hơn rất nhiều, sau khi cảm ứng được ý niệm của Nguyên Thần, không một lời nói, thể tích liền bành trướng đến 99 trượng. Thần quang màu vàng đất lại đem Tiêu Thần bao bọc ở bên trong. Hắc thủy liên diệp, ở thí luyện giới, trong thống lĩnh giáp vàng tự bạo bị hao tổn, giờ phút này uy lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà vẫn bị Tiêu Thần tóm lấy. Lấy tu vi của Tiêu Thần bây giờ, có thể ra tay khiến hắn chật vật như vậy, chỉ có thể là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tiêu gia, huyết la sát. Một lốc xoáy màu máu giống hệt như là đầu của Tiêu Thần đang chậm rãi vận chuyển. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai cái thì mỗi lần vận chuyển đều giống nhau như đúc. Mộc đạo hữu, kẻ kia là người lắm pháp bảo như vậy, Vì sao lúc trước ngươi không nói rõ cho ta? Hắc Thiên nhìn cảnh tượng độc nhãn huyết la sát, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói. Mộc lão tổ nghe thế, sắc mặt cũng không thay đổi, thản nhiên nói. Sau khi người này đem đi chém giết, Thanh Ngọc Điện trở về, ta sẽ đem pháp bảo của Tiểu Chuyên cho ngươi. Hắc Thiên nghe vậy thì trong mắt đẹp chớp lên. Bằng nhãn lực của hắn có thể dễ dàng nhận được, Tiểu Chuyên này cũng là đạo khí có tiềm lực tiến giai thật lớn. Hắc hắc, nếu đạo hữu không tiếc trả giá như thế, lão phu tự nhiên là không thể tàng tư. Chỉ bằng vài pháp bảo đó mà ngăn cản được bí pháp của Quỷ Vương Tông ta, quả thật là si tâm vọng tưởng. Người này nói xong, đơn giản chỉ một cái bay vào bên trong. Một huyết kiếm đỏ thẫm trong nháy mắt từ ngón tay bắn ra, nhắm thẳng huyết la sát phóng tới. Huyết la sát, huyết kiếm phóng lớn. Trong miệng thì phát ra một tiếng thang lam, vui mừng gầm gừ, há mồm mà nuốt vào. Máu đã vô miệng. Trên người huyết la sát nhất thời toát ra vô tận huyết sắc, ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Theo tiếng gầm vang lên, toàn bộ thân thể tộc nhân Tiêu Thị đột nhiên đỏ bừng. Từng giọt máu theo lỗ chân lông chui ra, hóa thành huyết vũ, bay ngược về hướng huyết la sát. Máu tiếp xúc với cơ thể trong nháy mắt bị dung nhập, uy lực huyết la sát tăng lên, thể tích đã tăng vọt gấp đôi, lốc xoáy trên đỉnh đầu cũng trường lớn, điên cuồng vận chuyển. Nhìn qua độc nhãn, mọi người chứng kiến rõ ràng, chỗ tiêu thần cũng xảy ra biến hóa đồng dạng. Không tốt, tiêu thần biến sắc, lốc xoáy lại không báo trước bành trướng, phát tán hấp lực mạnh mẽ hơn mấy lần. Oa, dựa vào, bổn thân chịu không nổi, lốc xoáy này ăn kim thương bất khuất. Như thế nào lại đột nhiên lợi hại như vậy? Tiểu điện kinh hô một tiếng, thanh mang bao phủ trên tiêu thần cũng kịch liệt run rẩy. Lập tức dày đặt vết nứt. Tiểu Chuyên trầm mặc, nhưng mà thần sắc màu vàng lại phóng ra từ bản thể trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành tầng tầng làn sóng đem tiêu thần bao phủ bên trong. Nhưng dưới tác dụng của hấp lực, thần quang cũng giảm dần tiêu tán, trong chốc lát bị phá tan. Về phần Hắc Thủy Liên Diệp, uy lực gần đạt tới hàng pháp bảo cực phẩm, giờ phút này cũng bị hấp thụ nhưng mà hung hăng vặn lấy, kêu thảm một tiếng. Liền bị dập nát, hoàn toàn bị phá hủy. Phốc, mất đi toàn bộ phòng hộ, bại lộ dưới toàn bộ hấp lực. Sắc mặt của tiêu thần tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Máu thoát ra khỏi cơ thể, liền bị lốc xoáy mà hút lấy. Cả lốc xoáy run lên rồi lập tức vận chuyển tốc độ, lần thứ hai tăng vọt. Ánh mắt tiêu thần âm lệ, thân thể trong nháy mắt bị lốc xoáy hút vào. Bất quá, cũng nhanh chóng đánh ra hai chưởng, đem Tiểu Chuyên Tiểu Điện tống ra ngoài phạm vi lốc xoáy. Đồng thời đem nguyên thần của ngu cơ đẩy ra ngoài cơ thể. Ánh mắt hai người liếc mắt nhìn nhau, tiêu thần chua xót, thậm chí không có cơ hội mở miệng, thân thể trong nháy mắt bị cắn nuốt. Đem tiêu thần nhiếp đi, tốc độ của lốc xoáy nhanh chóng giảm xuống, sau đó tiêu tán. Sắc mặt ngu cơ rất lạnh, nhìn về phía lốc xoáy. Nếu tiêu thần xảy ra chuyện gì, bổn quân thề nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Đáng chết! Tiểu tử này lại có thể đem toàn bộ pháp bảo bỏ qua, như vậy chúng ta làm sao có được? Sắc mặt Hắc Thiên thấy vậy thì âm trầm xuống, hắn buồn bực quát lên phẫn nộ. Còn có nguyên thần của kẻ khác trong cơ thể bay ra, là người phương nào? Mộc đạo hữu, việc này ngươi nhất định phải cấp cho ta một cái công đạo. Vốn tưởng rằng sẽ có pháp bảo tiềm lực, không nghĩ tới là công dã tràng, Hắc Thiên này tự nhiên là giận dữ. Sắc mặt Mộc lão tổ càng khó coi. Việc này lão phu cũng nửa điểm không hề biết. Nguyên thần này dĩ nhiên là bất phàm, lại có thể lại qua được dò xét của lão phu. Đáng giận, tiêu thần này là đem Thanh Ngọc Điện cùng chuyên bảo mà pháp phá ra, hôm nay đem chúng ta hoàn toàn khuất phục, ngày sau tất thành tai họa ngầm của Mộc gia. Mộc lão tổ âm tình bất định, một lát sau mới ngẩng đầu, sát khí tung hoành. Nhưng bất luận thế nào, hôm nay cũng đem kẻ này giết chết. Nếu không, lấy thiên tư của kẻ này, nếu còn sống, tương lai Mộc gia gian khó lại tránh khỏi kiếp nạn này. Không dễ dàng, không thể nào mà dễ dàng được. Sắc mặt Mộc Hiển Thánh rét lạnh. Trong lòng sinh ra quyết định, tu vi tiêu thần tăng nhanh khủng bố, khiến lòng của tu sĩ Nguyên Anh lại có đại thần thông này phải kiêng kỵ không thôi. Vào thời khắc này, hắn nhe răng cười, ngẩng đầu lên, chỉ thấy lốc xoáy trên không cấp tốc chuyển động, một đạo thân ảnh thanh sắc chậm rãi hiện lên. Tiêu thần, không nghĩ tới ngày hôm nay chúng ta lại gặp mặt. Tiêu thần nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua, thấy được đám tộc nhân tiêu thị hoảng sợ thất thố, thấy vẻ mặt song tân tái nhợt, thấy cơ nguyệt vũ bất tỉnh, thấy khí tức của sư tôn, dược đạo tử bị trấn áp. Một cỗ sát khí kinh thiên động địa trong cơ thể chậm rãi nổi lên, như là trường thương chỉ thiên, xuyên thẳng lên chân trời. Mộc Hiền Thánh, nếu ngươi ngày hôm nay dám có nửa điểm hành động với tộc nhân của ta, tiêu thần ta thề đè diện mạo thật của ngươi cho Mộc gia ngươi lan truyền khắp tu chân giới. Mộc Hiền Thánh nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, lập tức đưa tay vườn quanh, chỉ trầm giọng nói. Đó là người bức bổn quân tuyệt lộ, vì che giấu bí mật, tiêu thị người, Bắc Hoa Châu tu sĩ, không một ai có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Ta nghĩ, ngươi hẳn hiểu được, bổn quân có thực lực làm được điều này hay không? Tiêu thần nghe vậy trầm mặc. Lúc trước, lốc xoáy bắt đến, thì hắn đã quyết định chuyện này có quan hệ cùng Mộc gia, mà Mộc Hiển Thánh này dám ra tay, chắc hẳn 10 phần nắm chắc, đánh chết được hắn. Cho nên, đem tất cả tiểu chuyên, tiểu điện cùng ngu cơ bỏ lại, lưu cho mình một đường sinh cơ. Bất quá hiện tại, xem ra Mộc Hiển Thánh tím điện đã định, chỉ sợ hôm nay... Ánh mắt Mộc Hiển Thánh dừng lại trên người tiêu thần, hắn cười oán độc khẽ quát. Bởi vì ngươi, Mộc gia ta tổn thất thật lớn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhưng bổn quân có thể thề với ngươi, nếu ngươi nguyện ý đem Thanh Ngọc Điện cùng chuyên bảo pháp lại cùng nguyên thần kia gọi quay về, ta liền cho ngươi thông khoái. Nếu không, ngay lúc này, Hắc Thiên Đạo Hữu có thể khiến cho ngươi nhận lấy ngàn vạn lần thống khổ, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sắc mặt tiêu thần bình thản nhưng đôi mắt đầy bi thương, hắn chậm rãi nói. Tiểu điện, tiểu chuyên đã có thần trí của chính mình, tuy là pháp bảo, nhưng mà ta luôn đối đãi như là bằng hữu. Nguyên thần nọ chính là người thân nhất của ta, sao có thể làm hại được? Sự tình này, tiêu thần không làm được. Thanh âm thì thản nhiên, nhưng mà ẩn chứa ý kiên định. Tiêu phụ ánh mắt kiên định, tuy rằng bi ai, lại bao gồm vẻ kiêu ngạo vô cùng. Cuộc đời sinh ra đứa con này, đó là kiêu ngạo lớn nhất của đời hắn. Lời nói của Mộc Hiển Thánh, hắn cũng cùng dược đạo tử, nửa điểm không tin. Tiêu mẫu khóc lóc thất thanh đối với đứa con nàng dốc lòng bảo vệ từ bé như là sinh mệnh của nàng. Nhưng mà giờ phút này lại nghe nhi tử nói, tuy rằng nàng đau khổ nhưng mà ra vẻ vui mừng lẫn kiêu ngạo. Cơ Nguyệt Vũ hơi nhăn mặt, lúc này mới đột nhiên giận dãi giãn ra. Hình như nghe được lời nói của tiêu thần, hai hàng lệ rơi lướt qua hai má nhẹ nhàng chạm đất. Dược đạo tử yếu ớt mở hai mắt, khẽ gật đầu. Đệ tử như thế cũng không uổng công hắn liều chết ngăn cản. Đến nỗi, các tu sĩ Bắc Hoa Châu lúc này trong con mắt có vẻ mất đi tinh thần, nhưng mà hơi nghiêng đầu đi. Hắc hắc, rơi vào trong tay của bổn quân, cho dù là mình đồng ra sắt, cuối cùng cũng phải quỳ xuống xin tha. Ngươi rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, vậy thì tốt rồi. Hảo, hảo, hưởng thụ một lần. Hắc Thiên sắc mặt ẩm lệ, cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, chỉ ngón tay quát. Âm ti giới, cấp bổn quân, khai. Theo chỉ điểm thứ nhất vừa ra, đầu ngón tay đột nhiên tản mát ra một cỗ đạo lực kỳ dị. Lực lượng này rơi vào hư không, liền như đá miệng rơi xuống, khiến cho từng đạo sóng gợn xung quanh thân của hắn mở ra. Nhưng mà nơi trung tâm gợn sóng, một chút màu đen bỗng dưng xuất hiện, lập tức khuếch tán ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn hình thành một hắc động nhỏ. Âm phong gào thét, quỷ khí dày đặc, âm hồn âm lệ, hỗn loạn, thê lương bi thảm. Từ trong hắc động này tán phát ra, cả thiên không hoàn toàn u ám, mây đen đầy trời, âm lãnh dày đặc, giống như là trong nháy mắt bị chuyển rơi vào trong quỷ vực. Tiểu tử, bổn quân cho ngươi thêm một cơ hội, đem hai pháp bảo cùng nguyên thần kia triệu hoán tới đây. Bổn quân có thể để cho người chết được thống khoái. Hắc bào này hạ xuống, hai đạo lục mang quỷ dị bắn ra. Hắc Thiên Quân ngữ khí thì lành mạnh, lời của hắn nói lại lặng như băng. Bằng không, đợi âm hồn quỷ lệ đến, nguyên thần của ngươi đều bị xé rách thôn phệ, khổ sở như vậy, ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Thần nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng phát ra một tiếng trào phúng, mắt hướng hắn mà liếc một cái nói. Hai đại đạo tu sĩ Nguyên Anh Kỳ liên hợp đối phó với Tiêu Thần, cho dù hôm nay Tiêu Mỗ diệt vong cũng coi như là thiên đại vinh hạnh. Nhưng mà nếu ngày hôm nay Tiêu Mỗ may mắn sống sót, ngày sau rồi sẽ có một ngày tìm đến tất cả hết thảy mà đòi về. Không cần phí lời, động thủ. Hắc Thiên giận dữ bật cười liên tục nói. Tốt tốt, bổn quân đã đến lúc muốn xem ngươi mạnh miệng như nào. Khai âm ti giới, thông câu âm dương, âm hồn lệ quỷ, thôn huyết phệ thần, thôn phệ. Người này gầm nhẹ hai tiếng, tay hướng động khác kia mà phất một cái, hình như đem tầng cấm chế vô hình phá đi. Âm trầm quỷ khí từ trong đó, hắc động này truyền ra âm trầm tăng vọt. Từng đạo vật thể toàn thân huyết sắc, trong con ngươi lóe lên ham muốn, đang gào thét từ trong hắc động chui ra. Âm ti huyết quỷ. Sắc mặt Mộc Gia lão tổ chợt đổi, thất thanh kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Hắc Thiên, hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Hắc Thiên đạo hữu, quả nhiên là không hổ là tu sĩ Quỷ Vương Tông, có thể đả thông tới âm đạo âm ti, quả nhiên là cực kỳ kinh người. Nhưng mà không biết, đúng là âm ti huyết quỷ mà có thể gọi về được, thật sự làm tại hạ bội phục. Hắc Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Tu luyện quỷ đạo công pháp đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, có tu sĩ có thể phá được chướng ngại thứ hai, gọi về âm ti quỷ cho mình dùng. Nhưng là nếu gọi âm ti huyết quỷ, quỷ vật bực này cũng làm tu sĩ Nguyên Anh cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ đại thần thông quỷ đạo tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có mấy người có thể đụng vào. Lão phu năm đó là vận khí tốt, trong lúc trùng kích chướng ngại thứ hai lại xuất hiện một khe không gian, cho nên vừa rồi mới có thể triệu hồi ra huyết quỷ. Bất quá, nếu dùng đối địch tu sĩ trung kỳ thường thì lão phu không sợ. Tiểu tử này mạnh miệng, đợi hắn biết chỗ khủng bố này, tự nhiên là đến lúc phải cầu xin. Mộc Gia lão tổ nghe vậy thì khẽ gật đầu, trên mặt ác độc cười tươi. Chỗ khủng bố của âm ti huyết quỷ này hắn đã sớm nghe nói qua. Vật ấy chính là vô số âm hồn quỷ vật nơi âm ti cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng tiến giai biến dị sinh ra một loại hung linh, linh trí cực thấp, thôn phệ tất cả huyết nhục lẫn linh hồn. Mặc dù tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới, nếu bị vật này ngậm một vụn, sinh cơ không khỏi tiêu tán, nguyên thần bị trọng thương, bị trúng kịch độc rất khó phục. Mặc dù là Nguyên Anh kỳ đại thần thông tu sĩ, nếu là bị đại lượng huyết quỷ bao vây, toàn thân cũng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí sẽ gặp phải nguy cơ. Nhưng Hắc Thiên này, mặc dù triệu hồi ra huyết quỷ, số lượng cũng không đủ 100, đối phó với Kim Đan kỳ tự nhiên là không có vấn đề, nhưng muốn diệt sát Nguyên Anh thì chưa đủ. Nghĩ như vậy, sắc mặt Mộc Gia rất nhanh khôi phục. Huyết quỷ, người này là huyết thực, ta muốn bắt giữ, mau tới hưởng thụ bữa tiệc ngày hôm nay. Ta có thể cảm giác được khí tức trên thân người này cực kỳ dễ ngửi. Các người sẽ thích hắn. Hắc Thiên cười lạnh một chút, hắn phất tay, huyết quỷ vừa chui ra hắc động, bạo ngược, nhất tề chen chúc nhau phóng về Tiêu Thần. Tiêu Thần nhăn mày nhăn mặt, tuy rằng không biết vật ấy đến cùng là vật gì, nhưng mà khí tức bạo ngược này cũng làm lòng hắn sinh ra âm trầm kiêng kỵ không thôi. Trong cơ thể pháp lực chợt đổi, phất tay một cái, một đạo kiếm khí đánh ra, đem huyết quỷ này trước mắt đánh tan. Nhưng mà trên thân huyết quỷ lại có tia máu chớp lên, trong miệng phát ra tiếng bạo ngược, dường như không bị tổn thương. Hắn quay người lại lần thứ hai đánh tới. Ánh mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần thức công kích từ trong cơ thể tán phát ra. Thứ thần trùy, bạo phát! Nguyên thần tu vi của Tiêu Thần mơ hồ đạt đến Kim Đan đại viên mãn, Giờ phút này phải trải qua kim ấn phóng đại, thần thức công kích vượt xa kim cực hạn của kim đan kỳ tu sĩ. Tuy rằng với Nguyên Anh thì kém hơn, nhưng mà cũng đủ để gây thương tổn với huyết quỷ. Nha nha, gần trăm huyết quỷ đồng loạt phát ra tiếng thống khổ rít gào. Công kích nguyên thần thứ hai, đối với âm hồn thì tự nhiên là tổn thương cực mạnh. Hơn nữa, làm cho huyết quỷ này hoảng sợ là khí tức trong cỗ thần thức này làm cho bọn chúng cảm thấy rùng mình. Nhưng cùng lúc, một dục vọng điên cuồng thôn phệ đồng dạng xuất hiện trong lòng, trực giác cho chúng biết cắn nuốt tu sĩ nhân tộc này đối với bọn chúng có được chỗ tốt cực kỳ lớn. Nha, âm ti huyết quỷ cách đó không xa bồi hồi rít gào, cũng không dám tiếp tục điên cuồng gào rít, mà khí tức vừa lộ ra rồi đối với chúng nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Đáng ghét, kẻ này tu vi rõ ràng cảnh giới trúc cơ, mà tu vi lại có thể so sánh với giả Nguyên Anh, lại mạnh hơn, thật là tà môn. Hắc Thiên tức giận gầm nhẹ một tiếng, huyết quỷ này đều là hắn hao hết thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng thu phục, nếu có nửa điểm tổn thương đều là làm cho hắn đau lòng không thôi. Lúc trước, Hắc Thiên đạo hữu có thể minh bạch vì sao bổn quân phải hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào đem kẻ này chém chết tại đương trường. Đồng tử Mộc Hiển Thánh lại có rút lại, sắc mặt âm trầm nói: Nhưng mà nếu đạo hữu mà biết, kể cả tu đạo 2 năm đạt đến tu vi như hiện giờ, hơn nữa, theo lão phu tra xét, hắn càng có khả năng là tu sĩ ẩn linh căn trong truyền thuyết. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Người này cùng Mộc gia ta kết xuống sinh từ đại thù, vậy thì nếu không hiện tại giết hắn, tương lai Mộc gia tất bại trong tay của người này. Hắc Thiên nghe vậy hít một hơi lạnh khí, tu đạo trong 2 năm, tu vi trúc cơ, nguyên thần, kim đan, đại viên mãn, có khả năng là tu sĩ ẩn linh căn trong truyền thuyết. Thiên tư bậc này, nếu để hắn tùy ý phát triển, thì có thể là tất nhiên là tâm phúc đại họa. Hiện giờ, ta trợ giúp Mộc gia đối phó kẻ này, chính là cùng hắn kết sinh từ đại thù. Người này nhất định phải chết. Ánh mắt của Hắc Thiên trong nháy mắt trở nên âm lãnh, đôi mắt xanh biếc như là toát ra hai luồng quỷ hỏa, tản mát ra vô tận sát khí. Người này cho dù bất phàm, nhưng mà hiện tại ở trước mặt ta vẫn là con sâu cái kiến. Bổn quân liền ra tay trấn áp, đem hắn có thủ đoạn gì mà ngăn cản huyết quỷ cắn nuốt. Nói xong, lập tức xuất thủ. Mộc Hiển Thánh nghe vậy thì cười lạnh: Đạo hữu chậm đã, kẻ này có rất nhiều thủ đoạn. Mặc dù ngươi có thể đem hắn trấn áp hoàn toàn, nhưng mà không có cách nào làm cho hắn bó tay chịu chết. Nhưng lão phu đã có thủ đoạn, có thể làm cho hắn vô phương phản kháng. Trong khi nói, hắn đưa tay nắm vào hư không, liền đem hai người này, Tiêu Phụ Tiêu Mẫu, bắt vào không trung. Tiêu thần, nếu ngươi tiếp tục phản kháng, lão phu sẽ đem song thân của ngươi ném vào bên trong huyết quỷ cho chúng thôn phệ. Nếu ngươi không tin, có thể thử một lần. Thần nhi, không cần lo lắng cho chúng ta. Ngươi nếu có thể chạy trốn thì lập tức mau đi. Chỉ cần ngươi còn sống, Tiêu gia chúng ta có hy vọng. Tiêu Phụ căm tức nhìn Mộc gia lão tổ, không hề sợ hãi khí tức khủng bố trên người của hắn. Thần nhi, nghe lời phụ thân ngươi nói, lập tức rời đi. Đi thật xa, vĩnh viễn không cần trở về. Chúng ta đều muốn ngươi an ổn mà sống tốt, không cần lo cho chúng ta. Hai mắt Tiêu Thần bộc phát ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, hắn chợt quát lên: Mộc Hiển Thánh, uổng cho ngươi thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hiện giờ lại dùng song thân ta uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi không sợ người trong thiên hạ nhạo báng? Buông họ ra, nếu không, cho dù ta chết, tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mộc Hiển Thánh nghe vậy, mặt không đổi: Chúng ta song phương đã sớm kết mối đại thù sinh tử, chỉ cần ngươi đem ngươi giết chết, dùng thủ đoạn nào cũng không phải là gì. Lão tổ ta tung hoành tu chân giới mấy trăm năm, bất cứ tinh phong huyết vũ gì chưa từng trải qua. Chẳng lẽ ngươi cho là sẽ vì câu nói của ngươi mà chịu bó tay bó chân? Còn nữa, chỉ cần lão phu còn tồn tại, Mộc gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh, việc ngày hôm nay ai dám nói nửa câu. Khi nói chuyện,

giữa huyết mang, huyết nhục trước ngực của tiêu thần giống như là rơi vào trong kịch độc ăn mòn. Sau một tiếng tu lạp, bỗng nhiên khô quắt, lại khô héo rơi xuống, huyết nhục bên trong bị mạnh mẽ cắn nuốt, trở nên giống như là vỏ cây. Tiêu thần đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng trong đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, vẫn chưa sinh ra nửa điểm dị sắc. Mà huyết quỷ kia sau khi cắn nuốt huyết nhục tiêu thần, trong miệng liên tục chói tai, trong đó ẩn chứa đại lượng sinh cơ tan vào trong cơ thể, khiến nó cảm giác được thực lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Xa xa, ánh mắt của Hắc Thiên ngưng lại, lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, tuy rằng rất muốn đè nén xuống, nhưng trong lòng muốn cười thật to. Trời giúp ta, trời giúp ta, tiểu tử này không thể chiếm được thành tựu như bây giờ, không biết chiếm được đại cơ duyên nghịch thiên nào, trong máu thịt ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt như vậy. Cho dù là nguyên anh tu sĩ thì kém hơn một chút thôi, nhưng mà cũng không nhiều. Huyết quỷ có thể đem hắn hoàn toàn thôn phệ, sẽ có cơ hội tiến đến huyết linh. Đến lúc đó, thực lực của ta nhất định tăng lên bằng gần 100 huyết linh. Đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, ta cũng có thể đấu một trận. Hôm nay cho dù không chiếm được bảo vật, ta cũng coi như là chiếm được tiện nghi. Xem ra lần này đến Tiêu Thành, đối với ta mà nói là một hồi cơ duyên không nhỏ. Trong lòng người này cuồng tiếu, nhưng mà sắc mặt cũng cực kỳ bình thản, sợ bị Mộc Gia lão tổ nhìn ra điểm khác thường, chỉ ra một ngón tay quát. Bách quỷ cùng lên, thôn phệ huyết trục người này, để cho hắn biết được vạn lần đau đớn, hiển lộ uy phong của bổn quân. Gần 100 huyết quỷ tới gần người tiêu thần, đồng loạt hóa thành từng khối huyết sắc dung nhập trong cơ thể, phân tán ra, bao trùm từng khối huyết tụ bắt đầu thôn phệ sinh cơ trong đó. Khí tức trong cơ thể tiêu thần nhanh chóng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ cùng máu huyết hỗn loạn tứa ra ngoài ướt đẫm thanh bào. Thanh bào ẩm ướt dán trên người, tầm mắt mọi người nhìn qua, đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này, thân thể tiêu thần trong nháy mắt khô héo đi, hầu như toàn bộ huyết nhục đều mạnh mẽ cắn nuốt, luyện hóa biến mất không thấy gì, nhưng càng làm cho mọi người rung động trong lòng là tiêu thần có thể chịu đựng thống khổ như vậy. Ngoài sắc mặt trắng bệch, không chau mày, trong miệng không phát ra nửa điểm. Tâm tính kiên định như vậy, làm cho mọi người âm thầm kính sợ. Tiêu thần, Hắc Thiên đạo hữu triệu hồi âm ti huyết quỷ, tự nhiên có vô số thủ đoạn có thể chơi đùa ngươi, đau đớn lúc trước chỉ là chút da lông. Mộc Gia lão tổ mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh lùng. Nếu ngươi nguyện ý đem nguyên thần cùng hai bảo kiện kia triệu hoán, bổn quân liền cho ngươi được chết thông khoái. Hiện tại, ngươi có cơ hội lựa chọn, bằng không, đợi huyết quỷ thôn phệ hồn xuống, ngươi cũng không còn cơ hội cầu xin. Tiêu thần nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, lộ ra ý mỉa mai, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hai người này, trong miệng cười một tiếng. Huyết quỷ thôn phệ, tuy rằng là cực kỳ thống khổ, nhưng so với lúc trước trải qua ở Mộc Gia, không chỉ nghĩ đến một phần, chỉ dựa vào điểm này để cho ta bất khục mà xin tha. Mộc Gia lão quỷ ngươi, coi thường tiêu thần ta quá. Huống hồ, hôm nay hai người có thể đem tiêu thần đùa giỡn trong tay, trở tay diệt sát giống như là bóp chết một con kiến. Bất quá, chỉ là so với ta xuất thế trước mấy trăm năm. Nếu là ngươi và ta và đồng thời tu luyện, hoàn cảnh ngày hôm nay chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Tiêu thần nói xong, chậm rãi nhắm mắt, không thèm để ý hai người. Cho dù như lời ngươi nói thì thế nào? Hôm nay, ngươi là thịt cá. Đừng hy vọng tưởng hai người chúng ta sẽ lưu lại cho ngươi nửa điểm sinh cơ. Ngươi đã hồ đồ như vậy, bổn quân tiến ngươi lên đường. Huyết quỷ thôn phệ nguyên thần, chấn áp hắn vào trong cơ thể, vĩnh viễn chịu huyết sát ăn mòn, muôn kiếp không được siêu sinh. Hắc Thiên quát lên một tiếng, huyết quỷ trong cơ thể tiêu thần nhất tề phát ra tiếng hưng phấn chói tai. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nó đem huyết nhục trong sinh cơ của tiêu thần cắn nuốt không còn. Giờ phút này sau tiếng thét chói tai, chúng chen chúc nhau lại hướng thẳng nguyên thần tiêu thần đi vào. Huyết quỷ này tuy rằng bạo ngược, thị huyết, linh trí thấp, nhưng có thể cảm ứng được trong nguyên thần này ẩn chứa vật khiến cho chúng sợ hãi, rồi lại thèm khát. Một khi đem thôn vệ, chúng nó tất nhiên sẽ có chỗ tốt thật lớn. Mặc dù đối với khí tức trên nguyên thần của tiêu thần phát ra cảm thấy sợ hãi, nhưng dục vọng điên cuồng cắn nuốt đủ để cho chúng liều lĩnh. Giống con huyết quỷ thứ nhất phóng vào, gầm nhẹ một tiếng, nhào đến phía trên nguyên thần tiêu thần, trong nháy mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Gần trăm huyết quỷ tham lam bạo ngược hét lên, giống như từng đoàn máu bét đen, trong nháy mắt đem nguyên thần bao phủ bên trong. Lúc này gần trăm huyết quỷ giống như là hòa vào một thể, trong máu đen sinh ra một cây huyết châm đỏ thẫm, hung hăng tiến vào bên trong nguyên thần. Ngay sau đó, gần trăm huyết quỷ ngửa mặt lên trời mà cười. Một cỗ khí tức âm trầm mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát ra, khiến cho cả thiên không này trong nháy mắt tối sầm. Âm phong gào thét không ngừng, Mộc Hiển Thánh trong nháy mắt tươi cười hiện lên, thản nhiên nói: "Xem ra lần này Hắc Thiên đạo hữu thu hoạch không nhỏ. Nguyên thần tiểu tử này cực kỳ bất phàm, nếu bị huyết quỷ cắn nuốt cũng xem như là tăng cường thực lực." Hắc Thiên cười đắc ý, cũng không hề khước từ, trong mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Đáy mắt Mộc Hiển Thánh sát khí chợt lóe lên, trong mắt chần chừ một cái, cuối cùng đem ý niệm trong đầu áp chế, lạnh lùng cười: "Tâm tính tiêu thần này cực kỳ cứng cỏi, nếu như ngươi hắn hạ quyết tâm không đem pháp bảo cùng nguyên thần đưa ra, đạo hữu cũng đừng nghĩ lãng phí thời gian, mau mau diệt sát hắn." Tuy rằng giờ phút này tiêu thần trong tay không hề có sức phản kháng, nhưng mà trong lòng hắn thủy chung vẫn có một phần bất an, hình như sẽ có sự tình ngoài ý muốn phát sinh. Tuy rằng giờ phút này tiêu thần trong tay không hề phản kháng, nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn có vài phần bất an, hình như sẽ có sự tình gì ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn không cho rằng tiêu thần có lá bài tẩy từ trong cơ thể, từ trong tay của hai tu sĩ Nguyên Anh đào thoát, nhưng sớm đem tên này diệt sát miễn cho đêm dài lắm mộng. Bổn quân lập tức thúc giục huyết quỷ đem nguyên thần người này cắn nuốt hoàn toàn. Hắc Thiên cười lạnh, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này dị biến chợt nổi lên. "Tiểu Chuyên, mau mau lại đây, ngươi đã bị nguyên thần của tiêu thần luyện hóa, trong đó ắt hẳn đặc thù cảm ứng, ta muốn thi triển bí pháp, xem hắn giờ phút này như thế nào." Ngu Cơ cười thu lại, đôi mắt xinh đẹp, đa tình lúc này sát khí nổi lên, chính là muốn đem nguyên thần người này đông lại. Tiểu Chuyên nghe vậy, thân thể trong nháy mắt chợt múa lé lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngu Cơ, trong ý thức tản mát ra vẻ sợ hãi, phẫn nộ, bất an, nóng nảy. Từ khi nó sinh ra ý thức đến nay, liền xem tiêu thần như là cha mình. Giờ phút này, người thân lâm vào trong nguy cơ, nó tự nhiên là vô cùng tức giận. Ngu Cơ đưa tay đặt lên người Tiểu Chuyên, sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ chăm chú. Trên tay, ô quang chợt lóe, từ trong bản thể Tiểu Chuyên lấy ra một đoàn hắc hoàng thổ khí. Khí tức này xuất hiện, sau đó kịch liệt quay cuồng, cuối cùng hóa thành thân hình một gã nam nhân. Mặt mày rõ ràng, đương nhiên đó là tiêu thần. Ngu Cơ đưa tay chỉ về phía trước. Hai mắt tối đen, một đạo ma văn phức tạp lập tức nhanh chóng hình thành. Vương tộc thần thông, khí cơ lương liên, xuyên thấu không gian, tập trung. Tiếng kêu khẽ dứt, trong mắt ma văn này phóng ra, dung nhập vào trong thân ảnh tiêu thần. Ba, ma văn nhập vào cơ thể, hình ảnh tiêu thần đột nhiên vỡ vụn, biến hóa thành một đoàn quần sáng rồi... Khuôn viên này khoảng một trượng, trong đó xuất hiện hình ảnh tiêu thần đang phát sinh trong lúc này. Từ lúc tiêu thần bị lốc xoáy hoàn toàn hấp thụ, đến khi Ngu Cơ thi triển ma vương cổ lại hiện ra tình cảm của nguyên tiêu thần. Tất cả chuyện này, bất quá, không đến một hơi hô hấp. Sau khi hình ảnh rõ ràng, Ngu Cơ thấy được tình hình trong đó, trên người hàn khí điên cuồng bạo phát. Mộc Lão Quỷ, quả nhiên là hắn âm thầm ra tay. Nếu lão già này mà dám đối với tiêu gia ra tay, không ta không tiếc bất cứ giá nào đem mộc ra hắn loại bỏ, không tha một người. Tiểu Điện nghe vậy lập tức rít gào: "Nam thì giết sạch, nữ bán vô ký viện, cướp sạch pháp bảo của bọn chúng, đập nát gian phòng của bọn chúng, cần phải cho bọn họ biết thương tổn chủ nhân của ta là chuyện ngu xuẩn như thế nào, đập chết bọn chúng." Tiểu Chuyên gấp đến độ xung quanh cuồng sáng, trên người tổ hoàng sắc cũng bành trướng không ngớt. Nếu không phải Tiểu Điện ngăn trở, chỉ sợ nó đã lao đầu vào trong cuồng sáng kia. Cầm miệng, ánh mắt Ngu Cơ lãnh đạm liếc nhìn nó một cái. Tiểu Điện trong lòng giận dữ, thầm nghĩ tiểu nương tử nhà ngươi không phải là đối với thủ của bổn thần, nhưng mà lại có thể dám nói với ta như vậy, chẳng lẽ không dám âm thầm khi dễ người ta? Nổi giận từ trong lòng nổi lên, đảm lượng cũng sinh ra. Thân hình khẽ động, nhó một cái, liền xuất hiện trước mặt Ngô Cơ. Người dám nói chuyện với bổn thần như vậy? Ta đường đường là linh thần đạo khí, Mộc lão quỷ trước mặt ta, bị mắng ngay ở trước mặt cũng không dám trả lời. Người đánh không lại Mộc gia lão quỷ, lại dám nói với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ bổn thần tức giận giáo huấn ngươi? Ngư khi hắn lộ ra vẻ hung ác, khi nói chuyện lại càng tỏ ra bộ dáng kiêu ngạo vô cùng. Ngu Cơ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu, nhìn quần sáng kia, khẽ nhíu môi. Không biết bọn hắn đang nói gì. Trầm ngấm một lát, bàn tay nàng khẽ nhấc lên, hai đạo ô quang đánh vào trong quần sáng. Ô quang đi vào trong đó, hóa thành một vòng hóc quang, bao phủ bên trong, lúc đó thanh âm đứt quãng, bắt đầu từ trong quần sáng truyền đến. Lại dám coi thường bổn thần. Uy uy, ngươi chẳng lẽ thật sự cho là ta không dám ra tay đối với nữ nhân sao? Đừng tưởng rằng ngươi rất xinh đẹp, ta không nữa tổn thương. Mau mau cấp cho bổn quân lời giải thích, nếu không, ngươi phải hối hận. Tiểu điện thật là khí tức a. Từ lúc hắn khôi phục pháp lực tới nay, vốn trong lòng cực kỳ đắc ý, nhưng sau khi bị tiêu thần hù dọa, lại trơ mắt nhìn thấy hắn bị hấp thu mà trong lòng lại chịu đả kích. Không nghĩ tới bây giờ, ngay cả tiểu nương tử cũng là khi phụ hắn. Xem như người là phụ chủ mẫu tương lai, vậy cũng không được, không thể nào được. Tiểu điện quyết định, lần này nhất định phải tạo uy tín của mình, nếu không tiểu chuyên có thể ở một bên nhìn thấy, địa vị lão đại tương lai của mình sợ là không có phục. Thằng nhãi này càng nghĩ càng cảm thấy như thế. Đang muốn kêu lần thứ hai, Ngu Cơ quay đầu lại, đôi mắt hóa thành tối đen, tản mát ra nhiều điểm thần bí, lạnh như băng, đem nó bao phủ chặt chẽ bên trong. Nếu ngươi tiếp tục làm điều vô nghĩa, ta cũng không ngại ra tay, đem linh thần của ngươi từ trong bản thể kéo ra, sau đó phong ấn ném vào bên trong phong hỏa. Nói xong, hung ác liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu rời đi, thần sắc lo lắng nhìn qua quầng sáng kia. Tiểu điện sau khi Ngô Cơ thu hồi ánh mắt, thân thể thì chợt lóe. Thử lưu. Lập tức chạy đến phía sau tiểu chuyên, toàn thân dùng mình không thôi. Nhà nhà, ta là ai? Bổn thần chính là linh thần đạo khí, uy lực so với nguyên anh kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Như thế nào như vậy? Người này rõ ràng không phải đối thủ của ta, nhưng vì sao lại có thể hù toa sợ như vậy? Vừa rồi ánh mắt của Ngô Cơ nhìn hắn thật là đáng sợ. Hắn có thể khẳng định, nếu thật sự chọc cho nữ nhân này tuyệt đối giận dữ thì không có biện pháp nào mà làm được. Nghĩ đến lần thứ hai bị rút ra khỏi bản thể, đánh mất cả lực lượng, chỉ còn muốn phong ấn ném vào bên trong phong hỏa, tiểu điện thật sự là sợ vô cùng. Cái gì à? Ban đầu Mộc gia, Mộc lão quỷ chỉ ta chỉ thẳng mặt lại không dám trả lời. Hiện tại lại không dám đối với ta qua chân múa tay. Bổn thân lại thật là đáng thương. Tiểu điện cảm thấy hối tiếc, hình dáng đau khổ, giống như là trên đời này không có thú vui gì. Ân, ngươi nói Mộc gia lão quỷ không dám làm gì ngươi? Ngu Cơ đột nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới sự tình, đôi mắt lạnh lẽo sáng rực lên, nhìn tiểu điện hỏi. Thằng nhãi này thấy sắc mặt Ngu Cơ biến đổi, còn tưởng là uy phong lúc trước của mình rốt cuộc đem tiểu nương tử này trấn trụ, nhưng mà trong lòng hắn đã ý vạn phần, hơi thở uể oải nhanh chóng đi lên. Đúng thế, ngươi không nhìn xem bổn thần có thân phận gì? Mộc lão quỷ kia dám mầm ý với ta sao? Quả thật là muốn chết. Lúc trước ta đã nói, hắn không thả chủ nhân, ta sẽ tự bạo. Tự bạo à? Ngươi phải biết rằng ta là đạo khí, một khi tự bạo, uy lực chỉ sợ là nguyên anh kỳ bình thường lại không kém bao nhiêu. Mộc gia nho nhỏ kia ngay lập tức ta san thành bình địa. Thế nào, bổn thần ra tay có phải là rất lợi hại hay không? Ngươi sùng bái rồi, kính sợ không? Bất quá ngươi yên tâm, bổn thần từ trước đến nay đều rộng lượng, nhất định là đối với tiểu nương tử ngươi xinh đẹp, lại càng rộng lượng vô biên. Chỉ cần ngươi nhẹ giọng lấy lòng ta, bổn thần miễn cưỡng có thể tha thứ cho ngươi. Thằng nhãi này nói xong, nhịn không được chống nạnh cười như điên, bộ dáng kiêu ngạo vô cùng. Ngu Cơ nghe vậy, cũng không để ý tới thằng nhãi này. Trong mắt nàng càng sáng lên thì thào nói: "Đạo khí tư bạo, uy lực hẳn đủ rồi. Nếu còn không được, ta liền tiếp tục tế ra một giọt ma tổ máu huyết. Tuy rằng suy yếu đã lâu, nhưng vì tiêu thần cũng không nghĩ nhiều như vậy." Thanh âm vừa dứt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía tiểu điện, thanh âm vui vẻ: "Tiểu điện, ngươi có phải pháp bảo trung tâm nhất của tiêu thần?" Tuy giọng điệu của Ngu Cơ giờ phút này ôn hòa ngọt ngào, nhưng trong lòng tiểu điện ngược lại sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, thoáng chần chừ, lúc này mới ấp úng đáp: Này là tự nhiên." Ngu Cơ nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười tuyệt mỹ trong miệng nàng lộ ra: "Như vậy, hiện tại đệ đệ bị bắt, bất cứ khi nào cũng nguy hiểm tới tính mạng. Người có phải hay không sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn?" Này, không phải hắn như vậy. Tiểu điện đột nhiên cảm giác được sự sợ hãi này dâng lên, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. "Vậy là tốt." Sắc mặt Ngu Cơ đột nhiên khôi phục, chỉ quầng sáng nói: "Tiêu thần hiện tại tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần ngươi xé ra một khe không gian, ta liền có 70% nắm chắc đưa hắn cứu đi. Hiện tại là thời điểm pháp bảo tập trung trung tâm nhất trên người hắn thể hiện." Tiểu điện nghe vậy quanh co trong chốc lát, suy sụp ý chí, hắn nói: "Không được, tuy rằng bổn thần thực lực vô cùng cường đại, nhưng mà muốn xé rách không gian còn hơi kém một chút." Nói xong, thằng nhãi này không đỏ mặt tím mày. Ngu Cơ nghe vậy liếc mắt nhìn nó một cái, nàng thản nhiên nói: "Ngươi có thể làm được, vừa rồi không phải là ngươi nói cho ta biết một phương pháp?" "Phương pháp gì? Bổn thần là cái gì cũng chưa nói, vừa rồi chỉ là nói chuyện ở Mộc Gia." Nói tới đây, tiểu điện đột nhiên im lặng, vô cùng hoảng sợ nhìn Ngu Cơ bi thảm. "Chết tiệt, ta biết ngươi đột nhiên tốt với ta như vậy, quả nhiên là không phải chuyện tốt gì. Nhưng bổn thần, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy. Độc nhất lòng dạ đàn bà, xem nữ nhân lại càng xinh đẹp, tâm địa càng ngoan độc. Ngươi lại có thể bảo bổn thần tự bạo. Ngươi muốn cho ta chết." Tiểu điện trong lòng đầy căm phẫn, cầm lên liên tục, bản thể trong nháy mắt bắn ra xa, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, có thể tùy thời chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, trong quần sáng kia cũng đột nhiên truyền ra một thanh âm vô cùng rõ ràng: "Tiểu điện, Tiểu Chuyên đã có thần trí của chính mình. Tuy là pháp bảo, nhưng ta luôn luôn đối đãi với chúng như bằng hữu. Hai đại đạo nguyên thần này cũng như người thân ta. Sao lại có thể hại chúng? Sự tình này tiêu thần ta không làm được." Những lời nói này phi thường rõ ràng, chỗ này thản nhiên truyền ra. Nhìn từ trên màn ảnh, tiêu thần đối mặt với hai nguyên anh tu sĩ, ánh mắt quyết định vô cùng. Ngu Cơ, tiểu điện nhất thời an tĩnh. Chỉ có Tiểu Chuyên vui vẻ bay tới bay lui chung quanh màn ảnh, còn tưởng rằng chủ nhân lập tức đến bên trong đi ra. "Chết tiệt, ta chỉ biết người này là tử huyệt của bổn thần. Bổn thần trọng tình cảm. Lúc còn ở Mộc Gia, hắn đã giải trừ khế ước, làm cho bổn thần cùng bản thể vừa mới dung hợp lại cùng muốn Mộc Gia lão tổ sống chết. Hắn đây là muốn giết chết ta." "Tự bạo? Không nên, bổn thần còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, còn chưa hóa thành hình người, cùng nhiều mỹ nữ trần truồng đánh nhau. Như thế nào lại chết ở chỗ này?" "Lần này không được. Chẳng qua chủ nhân ngươi đi rồi, ta sẽ làm Mộc Gia kia không ngờ không bao giờ an ổn. Làm vậy coi như báo thù cho ngươi." Tiểu điện gầm lên liên tục, nghiến răng nghiến lợi, nôn nóng ở trên khung. Ngu Cơ nghe thế thì thở dài một tiếng: "Đệ đệ cũng không biết rằng chúng ta giờ phút này đang chứng kiến tình cảnh của hắn, cho nên lời nói đều phát ra từ nội tâm. Tình nguyện chính mình nhận hết ngàn vạn thống khổ, cũng không nguyện cho chúng ta bị thương tổn. Mà ngươi là pháp bảo cũng không muốn xuất thủ cứu chủ nhân." Tiểu Chuyên nghe vậy thì như rõ ràng bay đến trước mặt Ngu Cơ, lay động một trận, biến cưỡng biểu đạt tâm ý của mình. Ta tự bạo có được hay không? Ngu Cơ cố ý liếc mắt nhìn Tiểu Điện một cái nói. Vẫn là tiểu chuyên có lương tâm, khó trách lúc trước đệ đệ đối với ngươi tốt như vậy. Nhưng là bây giờ, tuy rằng uy lực rất nhỏ, nhưng mà tiến giai tới đạo khí, coi như tự bạo cũng không xé rách được không gian. Tiểu chuyên nghe vậy, nhất tề gấp độ. Tốt lắm. Tiểu Điện đột nhiên mở miệng, ngữ khí nức nở. Có tự bạo thì lão đại ta đây, ngươi làm gì muốn tranh giành? Bọn thần chỉ biết đã nợ ân tình rồi thì sớm muộn gì cũng phải trả. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc trước chủ nhân đem ta dung hợp, chúng ta quay về bản thể, ta mới có thể có được ngày hôm nay. Hôm nay tự bạo đem tất cả chuyện này trả lại cho hắn, xem như cũng tốt. Đáng thương bổn thần còn chưa hào hảo kiến thức thế giới phồn hoa, nguyện vọng cùng mỹ nhân đánh nhau cũng chưa từng thực hiện, đã phải tiêu tan. Bổn thần thật là khổ sở. Thằng nhãi này khóc sướt mướt, một lát sau quát lên. Phong Tiêu Dao cùng Dịch Thủy Hàn, Tiểu Điện tự bạo lần này không còn có, hy vọng các ngươi nhớ kỹ bổn thần. Nghĩ đến đây, tự bạo như thế, tư thế như thế, trước sau cao thấp tùy tiện nói ra, bổn thần không sợ. Khi thấy hắn tuy rằng dâng trào nhưng mà thân thể cũng rung lên bần bật, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Trong mắt Ngu Cơ hiện lên vẻ cảm động. Tiểu Điện tuy rằng ngày thường ăn nói đáng ghét một chút, nhưng đến thời khắc mấu chốt có thể vì Tiêu Thần không màng sinh tử, thật là trọng tình trọng nghĩa. Xin cảm ơn quý vị và